Giả cán bộ, chương 200, công ty kinh doanh Thiên Hồ, góc truyện audio.com. Chú Tổng, công ty mới vẫn có ý định tiếp tục làm dược vật truyền thống hay là chuyển sang dược vật kiểu mới? Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi, khả năng là làm dược vật kiểu mới, dù sao, đối với việc mở rộng tiêu thụ dược vật kiểu mới còn có cả hình thức phát triển kinh doanh nó tôi đều tương đối hiểu rõ. Thị trường tân dược truyền thống cơ bản đã bị mấy nhà máy chế dược uy tín lâu năm trong nước lũng đoạn, hơn nữa con đường tiêu thụ của bọn hắn cũng rất ưu việt, loại xí nghiệp chế dược mới phát như chúng ta, muốn chiếm cứ thị trường thì cực kỳ khó. Chú Thanh Nam chống tay lên cái cằm nói, nhưng cô mở công ty mới, làm dược vật kiểu mới, việc đầu tiên là cần một số tương đối tài chính khổng lồ để nghiên cứu phát minh tân dược. Chấm, mặt khác hạch tâm kỹ thuật nồng cốt của Thánh Đông chế dược trước kia cơ bản đã rời đi hết, hiện tại trong tay cô cũng khuyết thiếu một đội nhân viên có thể nghiên cứu phát minh, tôi lo lắng cô sẽ tốn công vô ích đầu tư vào đây. Dương Tử Hiên nhấp một hớp cà phê, nhàn nhạt nói. Chú Thanh Nam trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Bản thân tôi cũng là người làm nghiên cứu dược vật, không có nhân viên kỹ thuật nghiên cứu phát minh, vậy thì tôi phải tự mình lên sân khấu. Chỉ là, Dương Bí Thư nói cũng đúng, nguy hiểm xác thực là rất lớn, hiện tại tôi cũng đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng ít nhất cũng có thể làm cho mình không hối hận. Trên trán chú Thanh Nam lộ ra một tia thần thái kiên nghị. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, nếu như công ty mới của cô tiếp tục làm dược vật kiểu mới, chỉ sợ là không lấy được tài chính. Gây dựng sự nghiệp của chúng tôi rồi, dù sao thì nguy hiểm cũng quá lớn, tài chính gây dựng sự nghiệp của chúng tôi cũng rất có hạn, dù sao hiện tại tình huống tài chính khu công nghiệp chúng tôi cũng không tính toán là quá tốt. Cho nên, thép tốt nhất định phải dùng trên lưỡi dao sắc bén, khoản tài chính gây dựng sự nghiệp này, phải quăng cho những xí nghiệp xác suất thành công tương đối cao, tiền cảnh phát triển tương đối khả quan kia. Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ? Chú Thanh Nam có chút nóng nảy, khoản tài chính gây dựng sự nghiệp với số lượng tiền xa xỉ này, đúng là một khâu quan trọng bên trong dự toán tài chính khởi động công ty mới của nàng, nếu như không chiếm được khoản tài chính gây dựng sự nghiệp này, như vậy công ty mới của nàng có rất ít khả năng phát triển đi lên. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười, quỷ dị con cá mắc câu rồi, như vậy đi cô cũng đừng có làm dược vật kiểu mới nữa, cứ chuyển sang làm các loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe là được. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Sản phẩm bảo vệ sức khỏe, chú Thanh Nam có chút nghi hoặc hỏi, ở trong nước ta, làm sản phẩm bảo vệ sức khỏe có thể thành công sao? Dương Tử Hiên gật gật đầu, nhưng hắn biết rõ tại thập niên 90, sản phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước có thể nói là bộc phát tăng trưởng như nấm mọc sau cơn mưa tựa như hồng đào, não bạch kim. Tôi cảm thấy thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước sắp tiến vào một thời kỳ phát triển rất nóng, là ngành sản xuất rất có tương lai. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Chú Tổng cứ về trước thoáng cân nhắc một tí về ý kiến của tôi ở tỉnh thành cũng quen biết người phụ trách một công ty. Tương đối có thực lực, Dương Ban Mai Xích nếu như chú Tổng có hứng thú tôi có thể bảo người phụ trách chủ yếu gọi điện thoại cho cô. Nghe nói Dương Ban Mai Xích gần đây tương đối có hứng thú đối với làm sản phẩm bảo vệ sức khỏe, phòng chừng có thể cung cấp trợ giúp trên mặt tài chính cho chú Tổng. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng rồi nói, chú Thanh Nam gật gật đầu, nói. Dương Bí Thư, đề nghị này và những thứ tôi tưởng tượng trước kia có sai khác rất lớn, tôi sẽ về thoáng cân nhắc một tí qua một thời gian ngắn nữa sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục. Dương Tử Hiên nói đồng ý, sau đó liền đứng dậy, đưa chú Thanh Nam đi ra ngoài, từ phía sau có thể chứng kiến bờ mông chú Thanh Nam, giống như loại mật đào chín mọng tại thời điểm đi đường, cứ un éo như người mẫu. Đợi chú Thanh Nam đi rồi, Dương Tử Hiên mới phát hiện không khí trong phòng đã tràn đầy mùi thơm trên thân thể chú Thanh Nam. Tắm rửa xong xuôi, về sau, Dương Tử Hiên về thư phòng, điện thoại trên mặt bàn vang lên, điện thoại là do Bành Thanh gọi tới, qua điện thoại, hắn báo cáo tình huống xế chiều hôm nay, sau khi Dương Tử Hiên rời khỏi Thủy Đô huyện. Buổi chiều, đội liên hợp chấp pháp ngành công thương công an ngừng hoạt động và giải tán mấy điểm tiêu thụ buôn bán nông sản giả mạo xong, về sau, Bành Thanh liền tự mình ra mặt giải tán quần chúng tụ tập tại trước cửa ủy ban huyện. Trong điện thoại, Bành Thanh nói chuyện thập phần hưng phấn, hắn ở trước mặt quần chúng tuyên bố ngừng hoạt động các điểm buôn bán tiêu thụ nông sản giả mạo xong, về sau, đám đông quần chúng mà bắt đầu chậm rãi tản đi. Không nghĩ tới, một sự kiện quần chúng vốn cho rằng là rất khó giải quyết đã bị Dương Tử Hiên nói ba xạo vài câu liền giải quyết xong hết, thật sự khiến Bành Thanh phải nhìn lại phó thị trưởng mới nhậm chức này. Treo điện thoại Bành Thanh xong, về sau, Dương Tử Hiên lại nhận được điện thoại của Lý Chí Hồng nói. Tử Hiên, hôm nay biểu hiện không tệ. Dương Tử Hiên biết rõ, Lý Chí Hồng ám chỉ chính là việc trên hội nghị khẩn cấp ủy ban thành phố, mình giúp hắn giải vây. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, tôi cũng là đánh bậy đánh bạ mà thôi, rất nhiều chuyện còn cần học tập nhiều. Lý Chí Hồng cũng rất thỏa mãn đối với biểu hiện của Dương Tử Hiên, nói. Vừa rồi lão Bành Thủy Đô huyện đã gọi điện thoại đến rồi, nói Thủy Đô quần chúng tụ tập tại trước cửa chính phủ đã tản đi rồi, lão Bành ở trong điện thoại lại rất tán dương cậu, xem ra cậu vẫn có chút tài năng đó. Dương Tử Hiên khiêm tốn vài câu, chợt nhớ tới vấn đề công ty kinh doanh đứng sau lưng mấy điểm buôn bán, nói. Thị trường tuy quần chúng đã giải tán rồi, nhưng tôi nghe lão Bành nói, mấy cái điểm buôn bán tiêu thụ nông sản giả mạo đều thuộc một công ty kinh doanh trong thành phố, hơn nữa cái công ty kinh doanh này còn là sản nghiệp của chính phủ chúng ta, có phải là có một sự việc như vậy không? Lý Chí Hồng trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Lão Bành cũng nói về sự kiện này với tôi, chỉ sợ chuyện này rất phức tạp, công ty kinh doanh kia xác thực là một khối sản nghiệp của Ủy ban thành phố chúng ta, chính là một trong những công ty kinh doanh lớn nhất Nam Hồ chúng ta. Công ty kinh doanh Thiên Hồ chỉ là cái công ty kinh doanh này, cũng có những nhân viên nhà nước khác tham gia cổ phần. Dương Tử Hiên nhíu mày, đây chính là một vấn đề rất nghiêm trọng. Ngụy tạo giả mạo số lượng lớn nông sản, đều xuất phát từ một cái công ty kinh doanh cấp dưới Ủy ban thành phố Nam Hồ, nếu như bị chọc lên trên mặt tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, chỉ sợ tỉnh ủy, ủy ban tỉnh sẽ có cái nhìn đối với lãnh đạo Nam Hồ. Thực tế, bây giờ là thời kỳ mẫn cảm trước giờ đại hội tỉnh, nếu như chính phủ Nam Hồ tuôn ra chuyện xấu như vậy, chỉ sợ kết quả rất khó có thể tưởng tượng được. Hiện tại đã điều tra rõ ràng sự kiện đó chưa? Đến tột cùng là nhóm nhân viên trong công ty kinh doanh Thiên Hồ này cố tình giả mạo nông sản tiến cử cho công ty, sau đó tiêu thụ kiếm trác món lợi cách xù, hay là tất cả lãnh đạo công ty kinh doanh Thiên Hồ đã nát bét hết rồi? Thành âm Dương Tử Hiên có chút trầm trọng. Dù sao, công ty kinh doanh Thiên Hồ là sản nghiệp chính phủ, mà Dương Tử Hiên hiện tại cũng là phó thị trưởng chính phủ, nếu như tất cả lãnh đạo công ty kinh doanh Thiên Hồ đều hỏng hết mà nói, chỉ sợ mặt mũi hắn cũng không thể tốt được. Tôi cũng nhận được điện thoại của lão Bành vào lúc đêm khuya, còn chưa kịp hướng Thạch Bí Thư báo cáo, hiện tại phòng trừng Thạch Bí Thư đã đi ngủ rồi, sợ rằng phải chờ tới ngày mai đi làm, mới có thể hướng Thạch Bí Thư báo cáo, đợi thị ủy bên kia cho ý kiến. Lý Chí Hồng có chút mỏi mệt nói. Mấy ngày nay, Lý Chí Hồng cũng bị vụ án giả mạo nông sản này khiến cho thể xác và tinh thần mỏi mệt, đêm không thể say giấc. Ai ngờ vừa mới giải quyết vấn đề quần chúng nông dân bị hại xong, công ty kinh doanh lại xảy ra vấn đề, thật sự là một việc chưa xong, việc khác đã tới. Dương Tử Hiên có thể nghe ra được Lý Chí Hồng còn có vài lời chưa nói hết, nếu Lý Chí Hồng không muốn nói, Dương Tử Hiên cũng sẽ không vô duyên đến mức lên tiếng hỏi. Hàn huyên vài câu xong, Dương Tử Hiên liền treo điện thoại. Cách chương.